nay chính là ngày hoàng đạo đổ đấu, tuy trên đường đi gặp nhiều khó khăn, làm hơn trăm anh em phải bỏ mạng ở Bình Sơn, nhưng họ đều là những bậc anh hùng hảo hán có chí khí, cũng là anh em kết nghĩa của chúng ta, nhất định đã lên thiên giới, ở trên đó phù hộ cho chúng ta hồng phúc dồi dào, kiếp này không thể gặp lại, những kiếp sau vẫn nguyện cùng kết nghĩa vườn đào. Trước tiên lão nói đến hai chữ lợi, nghĩa, sau đó lại nhắc nhở đám trộm trước khi vào núi Bình Sơn đều đã thề nguyền chưa vét sạch Bình Sơn quyết không trở về. Tuy người trong giới lục lâm có thể không tin quỷ thần nhưng rất trọng lời hứa, làm trái lời thề coi như đã phá vỡ lời nguyền, tất bị người đời khinh bỉ. Sách sử cũng có nhiều sự tích nổi tiếng ghi trên giấy trắng mực đen làm chứng, năm xưa Lương Vũ Đế không tin lời nguyền nên chết đói trên đài thành không người thu lượm. Ngân Thương tướng quân La Thành vào thời Tùy Đường không tin lời nguyền nên đoản mệnh, chết năm 32 tuổi. Tổng Công Minh ở Thủy Bạc Lương Sơn không tin lời nguyền, cuối cùng mất mạng vì một bình rượu độc. Dân trộm cắp lấy lợi làm đầu, xem nghĩa khí làm trọng, nghe những lời này tinh thần như được lên dây cót, lũ lượt xin thủ lĩnh cho lên phía trước. Lần này dù có thịt nát xương tan cũng không làm nhụt nhuệ khí thường thắng sơn, nhất định dốc lòng dốc sức. Còn lại đám lính công binh không phải là người xả lĩnh, tuy trong bụng muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng bị đám trộm cướp này thúc giục, đành lên gân lên cốt tiến lên. Họ dẫm lên đống hoang tàn đổ nát của hậu điện, tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng cũng đến được khe nứt lớn nhất của núi Bình Sơn. Khe nứt khổng lồ này giống như bị một lưỡi rìu chém xuống, nằm ngay gần cổ bình, do thân núi siêu vẹo nên vết nứt cũng xiên lệch xuống dưới, ăn vào điểm đầu thân bình. Khe nứt trên rộng dưới hẹp, sương mù dày đặc dập dềnh dưới vực sâu, cổ tùng mọc ngược, nhìn từ trên cao xuống mà bủn rủn chân tay, từ bên dưới nhìn lên thấy vách núi dựng đứng, treo giữa lưng trời, dường như chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, mỏm núi treo leo đầu cổ bình sẽ bị cuốn bay bất cứ lúc nào. Ngọn núi mang hình chiếc bình cổ nứt toác này cứ lơ lửng như thế qua vô số tuế nguyệt, dưới thân núi siêu vẹo lơ lửng lại là chập trùng khe sâu hẻm đá rừng rậm tùm. Dù nhìn từ góc độ nào, thế núi Bình Sơn vẫn nguy hiểm vạn phần. Lão Trần quan sát phần đáy khe núi rất lâu, đỉnh núi như một tảng đá xanh khổng lồ nặng đến ngàn vạn cân. Hai bên vách đá dốc đứng lạnh lẽo tuy hẹp nhưng vẫn khá rộng, nơi sâu nhất tích tụ nước mưa trong lòng núi. Muốn leo lên hai bên vách chỉ có cách bắc thang rết bám vào đó mà trèo. Lão lại cho gọi anh chàng dẫn đường tới, lệnh cho anh ta chỉ rõ nơi những sơn dân hái thuốc thường bắt đầu leo xuống vực sâu. Và nơi họ thường hái thuốc, anh chàng người Miêu tuy chưa lên núi Bình Sơn bao giờ, nhưng dù sao vẫn là dân bản địa, nghe hơi nổi chó nên ít nhiều cũng biết được đại khái, còn hơn người ngoài. Anh ta nghển cổ chỉ tay vẽ các vị trí trên vách đá. Bình Sơn là nơi có lắm kỳ hoa dị thảo và các loại dược liệu quý hiếm. Sơn dân động di quanh đây thường mưu sinh bằng nghề hái thuốc, nếu hái được hoàng sinh, tử sâm trên núi, có thể bán cho thương lái thu mua dược liệu. Hoặc tự mang vào thành mà bán. Thứ đáng tiền nhất trong núi chính là hà thủ ô, linh chi, cửu long bàn. Chéo ngoe một chỗ là chúng đều mọc sâu trong kẽ đá trên vách núi dựng đứng. Trong những kẽ đá vốn toàn đá xanh, nhưng thỉnh thoảng cũng có bùn đất từ trên cao rơi xuống, tích tụ nhiều năm lấp đầy các khe nhỏ, lại nhờ xương khí dưới vực sâu nên mọc ra nhiều loại linh dược. Dân bản địa gọi khe nứt trên đỉnh núi Bình Sơn này là dược khe. Nhưng nghe nói bên trong dược khe có cương thi thành tinh ẩn nấp, người xuống đó hái thuốc dù không gặp phải cương thi thì cũng bị vật độc trong núi lấy mạng, lại thêm Bình Sơn được bao bọc trong dược khí, xung quanh tiềm phục rất nhiều thứ tà ma kiểu như bạch lão thái thái, nên lâu dần chẳng ai dám tự tiện vào núi nữa, thỉnh thoảng cũng có kẻ liều lĩnh to gan đâm đầu vào đây, song đa phần đều có đi mà không có về. Trong dược khe này có một khu vực gọi là Chân Châu Tản. Trên vách núi xuất hiện nhiều mỏm đá nhấp nhô, hình như thạch nhũ, chất như mã não, trông giống một cái ô bằng chân châu nên mới có tên như vậy. Những mỏm chân châu này không có màu cho hay trắng mà đỏ tươi màu máu, giống như huyết thạch của gà, là nơi sinh trưởng của loại cửu long bàn vô cùng quý giá. Từng có một gã trai người Động Di, cả nhà tám đời đều giỏi nghề hái thuốc, muốn chữa bệnh cho vợ bèn liều mạng men theo vách đá leo xuống tìm cửu long bàn, anh ta quen thuộc dược tính. Trên người mang theo cả thuốc xua rết và rắn độc, rốt cuộc cũng tìm được chân châu tản, nhưng đúng lúc giơ tay hái thuốc thì chợt trông thấy từ trong khe núi bò ra một cương thi cao lớn, mặc áo bào màu tím thắt đai lưng vàng. Cổ thây đó đã thành tinh, há mồm nhả ra làn khí tím, giơ cánh tay to lớn đầy lông trắng ra định túm lấy anh ta. Anh chàng động di nọ sợ đến hồn bay phách lạc, chẳng còn lòng dạ nào màng tới cửu long bàn nữa, vội vận hết thân thủ nhanh chẳng kém khỉ vượn, leo dây xuyên mây, chạy như bay lên đỉnh núi. Từ đó sợ quá ốm liệt giường, không đầy 2 năm sau thì chết. Theo người này kể lại, khu chân châu tản đó nằm bên mặt âm của khe núi. Lão Trần nghe xong nghĩ ngợi một hồi, những lời đồn thổi kiểu này không thể không tin, cũng không thể tin hết. Nhưng dù không tìm được lối vào mộ cổ, ít nhất cũng phải hái hết cửu long bàn mọc trên chân châu tản mới được. Đoạn lão quay sang hỏi ý kiến gà gô. Gà gô thấy vách đá dốc đứng, nhưng có thể dùng thang rết leo lên không khó khăn gì. Quanh chân châu tản có mộ đạo, huyệt môn hay không cũng phải tận mắt nhìn mới biết được. Bèn gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, lão Trần liền chọn ra hơn 30 tên trộm sở trường chạy tường đạp ngói. Mỗi người 2 chiếc thang tre leo lên vách núi, lại dùng sọt tre cõng theo 2 con gà trống. Nếu quả thật có cương thi thành tinh hại người, nghe tiếng gà gáy ắt sẽ kinh sợ. Đoạn phái tất thảy số linh công binh còn lại theo đường cũ trở ra, cùng đồng bọn vận chuyển mấy thứ như đèn lưu ly trong đơn cung ra ngoài. Dưới đáy khe núi rất nhiều nước mưa, mặt nước phủ kín lá bào, khí ẩm nặng trĩu, trên vách đá đẫm nước li ti, không gian dưới đáy vực chật hẹp. Nếu chẳng may bị kẹt dưới này thì đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đám trộm chỉ còn cách móc thang che vào các khe đá, treo mình leo lên vách đá dựng đứng. Mọi người bỏ ra mấy chục cái thang rết, ghép, nối, xếp, treo, rồi lấy hơi tập trung trèo lên vách đá. Cứ men theo các kẽ đá mà leo lên, chỉ thấy giữa 2 vách vực mây xanh thăm thẳm, cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, vách đá trên miệng ình xanh như bức tường ngọc. Màu sắc của đá núi cũng dần sẫm hơn, xung quanh từ đằng rủ xuống khe sâu, trên thân cây nở đầy những hoa cỏ lạ lùng, lớp bùn đất trong các kẽ đá thì mọc đầy cỏ dại. Chỗ này tiếp giáp với điểm đầu sườn núi Bắc, trên dược khe quanh năm không thấy ánh mặt trời này càng leo lên càng bắt gặp nhiều loài cây cỏ kỳ lạ không rõ tên, điều này rất không bình thường. Lão Trần và gà gô đều biết thuật nhìn vết bùn phân sắc cỏ trong tìm mộ táng. Chỉ cần quan sát các loài cây dại cỏ hoang trên mộ có thể đoán ra tuổi tác, thân phận, giới tính của bộ hài cốt nằm bên dưới. Bất luận niên đại xa gần, thực vật sinh trưởng quanh mộ đều có điểm khác biệt. Tình trạng sinh trưởng của cây cỏ trên mộ được gọi là mạch phần. Cách phân loại mạch hưng suy đều bắt nguồn từ tập lăng phổ thời xưa, nói kỹ e còn phức tạp hơn cả bí thuật phong thủy của Mô Kim Hiệu Ý. Ví dụ quanh mộ hoang vô chủ, ngay đến bia mộ cũng không có, nhìn vào chỉ thấy cỏ dại tùm, nhưng trong mắt người hiểu mạch phần thì đám cỏ dại giản đơn ấy lại ẩn chứa rất nhiều thông tin, chẳng hạn như cỏ trên mộ xanh xanh, trong quan là nhược quán, hay cỏ trên mộ mọc lung tung, dưới đất tất có người chết bệnh, ý nói rằng nếu cỏ mọc trên nấm mộ vừa xanh vừa non, người nằm bên dưới chắc chắn là yểu mệnh chết trẻ, cỏ vàng khô sơ xác, chứng tỏ không có sức sống. Người chết nằm dưới mộ nhất định là do nhiễm bệnh mà chết. Xung quanh mộ phần của người khỏe mạnh cây cỏ ắt tốt tươi. Đại loại như vậy, có thể kể ra vô số. Riêng cái gọi là mộ phần đã có nghĩa rất rộng. Những chỗ có đất có vỏ trên nấm mộ đều thuộc về mạch phần. Quy mô mộ phần dưới lòng đất càng lớn thì phạm vi mạch phần càng rộng. Nhưng trên đời này chỉ có những kẻ trộm mộ nắm chắc quyết vọng mới hiểu cách quan sát phân biệt. Đám trộm trèo lên thang rết, soi đèn nhìn kỹ các loài thực vật sinh trưởng trên vách đá. Gà gô nhìn sang 2 bên, thấy cành lá cây tùng lẫn các cây ấy leo đều tùm xanh tốt, rõ ràng là phần mộ của võ tướng. Anh ta lại chỉ một đóa hoa màu vàng trên thân dây leo, nói với mọi người, đây chính là hoa mắt mèo, chỉ mọc gần mộ mà, chắc chắn trong đỉnh núi có mộ huyệt rồi. Lão Trần thấy mấy đóa hoa lạ quả nhiên có hình dáng giống mắt mèo. Hoa cỏ nơi này sinh trưởng nhờ vào âm khí ngưng kết trong mộ cổ, nên đều thấp thoáng tỏa ra sát khí. Xem ra ngôi mộ đời nguyên kia tuy táng rất sâu nhưng rốt cuộc vẫn để lộ dấu vết. Lão xem xét một lượt vết cỏ, lại hết mũi hít hà mùi trên dược khe. Thuật ngửi đất trong quyết văn tuy dính thêm chữ thổ nhưng về cơ bản làm gì có ai nằm bò ra đất như loài chó mà đánh hơi từng tí một. Thuật này bắt buộc phải học từ khi còn nhỏ, suốt đời kiêng cữ rượu thuốc đắng cay. Hơn nữa không chỉ đơn thuần người đất, mà phàm núi cao vực sâu, có nhiều mùi lạ vấn vít, lão Trần đều có thể dùng thuật văn sơn ngửi mùi tìm mộ táng. Những mùi thường thấy nơi thâm sơn cùng cốc gồm có 3 loại, những ngọn núi không có mùi hương thì đều là núi hoang, chỉ ở nơi địa hình đặc biệt như tận cùng hai vách đá dốc đứng song song, nơi sơn khí ngưng kết, mới có thể triển khai thuật này. Mùi hương rõ rệt nhất trong núi chính là mùi khí độc, chướng khí càng độc thì mùi càng nồng, nhưng mùi khí độc thường pha lẫn mùi bụi đất, rất dễ nhận ra. Còn có mùi hương tinh túy của các loài cây cỏ như dược thảo, dã hoa, sơn dược, thoang thoảng phảng phất, khiến người ta ngửi vào cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mùi hương đặc biệt nhất lại là mùi mộ cổ, pha trộn giữa các mùi thủy ngân, gỗ áo quan, minh khí, tử thi và vôi bột chống thối giữa. Bên trong mộ nhất định sẽ thấy âm lạnh hôi thối, nhưng bên ngoài lẫn với mùi hoa cỏ mạch phần, nên chỉ ngửi thấy một mùi hương dịu dịu phảng phất mơ hồ, lúc gần lúc xa. Càng lại gần huyệt mộ, mùi hương lạnh lẽo này càng mạnh hơn, xen lẫn một mùi tanh đặc biệt, âm lạnh nhưng không hề khó ngửi. Lão Trần hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong mùi hương tươi mát ở dải chân châu tản này thoang thoảng một mùi tanh nồng kỳ lạ, càng xuống sâu mùi tanh ấy lại càng nồng đậm, rất khó diễn tả. Vừa ngửi một lần đã cảm thấy lạnh thấu xương tủy, thì càng khẳng định trong vách đá có dấu huyệt mộ. Chỗ này là nơi khuất nẻo bên sườn núi Bắc, nếu không phải giáp tâm tìm kiếm thì dễ gì tìm ra. Hai bên vách đá chẳng chịt cổ tùng dây leo, chắc hẳn mộ đạo đã bị bịt kín. Lão Trần nghĩ vậy bèn khoát tay ra hiệu, lệnh cho đám trộm mang thang giết kết thành một chiếc cầu tre bắc ngang khe núi. Mọi người thấy đã tìm ra tung tích mộ cổ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, liền bắc cầu tre giữa hai bên vách dược khe, từng người dẫm lên cái thang tre rung rinh, nối nhau đi xuyên qua làn sương mây, nếu không bám vào dây leo thì dùng thang giết bám vào vách đá, treo lơ lửng giữa không trung, rút dao rút rìu phạt hết cây cỏ tre phủ trên chân châu tản. Dây leo cành cây đã bị phạt đứt rơi là tả xuống đáy vực, không lâu sau mảng đá lõm vào màu máu gà đã lộ ra quá nửa, chỉ thấy trên vách đá có nhiều vết nứt lớn, vết to nhất nhét vừa một con bò. Bên trong tối om không biết nông sâu thế nào, trong những vết nứt nhỏ hơn là mấy khóm cửu long bàn vảy giáp xinh xắn. Bọn người lão Trần mừng thầm trong bụng, truyền thuyết về người miêu trèo xuống chân châu tản dược khe hái thuốc quả nhiên là thật. Loại cửu long bàn mọc ở sườn núi Nam đều không đáng tiền, thông thường chỉ có thể đánh cảm giải độc. Duy ở những khe sâu quanh năm không thấy ánh mặt trời mới có thể mọc ra loại cửu long bàn vảy giáp mỡ màng này, còn được gọi là cửu quỷ bàn. Mỗi cây đáng giá ngàn vàng, có công dụng thần kỳ kéo dài tuổi thọ. Đám trộm thấy thế thì tạm thời quên phát chuyện mộ cổ. Những kẻ ở gần vội thò tay hái thuốc, nhẹ nhàng cẩn trọng nhổ cả rễ lẫn gốc. Bởi chỉ cần cửu quỷ bàn thiếu mất một cái rễ hay cái vảy thì coi như mất hết giá trị, không còn đáng tiền nữa. Gà Ngô lại hoàn toàn dửng dưng. Từ trên thang tre, anh ta tung người nhảy vào khe nứt to nhất, vừa giơ tay chạm vào vách đá đã cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, chính là cái lạnh chỉ có trong mộ cổ. Giơ đèn soi vào phía trong, anh ta phát hiện ra phía cuối ánh đèn chập chờn có một bóng người, tiến lên trước nửa bước, thì thấy một cái xác nam cao to đang đứng yên bất động trong khe núi hiện ra rõ ràng trước mắt. Cổ thây so vai cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, khắp người bám đầy bụi đất. Cứ nhìn lớp bụi dày đó đủ thấy cái xác này đã đứng cô độc trong khe núi rất nhiều năm không hề nhúc nhích. Bộ giáp trụ trên người rõ ràng là quân phục khi lâm trận thời xưa. Gà Ngô đã quen hành sự một mình, hơn nữa lại là cao nhân to gan lớn mật trong nghề đổ đấu. Anh ta không đủ kiên nhẫn chờ đám người xả lĩnh đang dò dẫm vơ vét đến từng tấc một, thầm nghĩ tội gì không vào trước xem sao. Nghĩ là làm, không đợi bọn người lão Trần đang ở phía sau, anh ta giơ cao cây đèn bão trên đầu, rút khẩu súng đức từ eo ra, dùng mũi súng nâng đầu xác chết lên, định xem diện mạo nó thế nào. Không ngờ khẩu súng đức còn chưa chạm được vào cổ thây toàn thân giáp trụ, trong động bỗng nổi lên một cơn gió lạnh cũ cương thi dùng mình rũ khỏi lớp bụi dày, bất ngờ bổ nhào về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 36, núi cao dung chuyển cái xác cổ đời nguyên toàn thân khôi giáp, so vai cúi đầu đang đứng yên bất động bỗng đột nhiên vồ lấy gà Ngô, bụi đất mạng nhện trên người nó cũng bay lên tứ tung, thoát chốc mù mịt cả hang động. Gà Ngô đâu phải kẻ hữu dũng vô mưu, anh ta dám lấy nòng súng chọc vào cái mũ sắt trên đầu cổ thây, đương nhiên gan đã to tài nghệ lại càng cao, không có bản lĩnh đã không dám liều, đứng sẵn theo tư thế chân trước chân sau. Bất luận gặp phải dị trạng đột biến gì gà Ngô cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng kế sách tiến thoái ứng biến. Chợt nghe có tiếng giáp sắt lách cách, không đợi cổ thây kia tới gần, anh ta đã cúi người xoay nửa vòng, sượt qua cương thi trong lòng mộ đạo chật hẹp, vòng ra sau lưng nó. Thân hình gà gô cực nhanh, tựa như một làn khói nhẹ, vòng một cái đã tới sau lưng cương thi, hai cánh tay lập tức vươn ra, móc vào dưới nách, rồi bẻ ra sau khóa cứng ót nó, đầu gối phải đồng thời co lên, thúc mạnh vào xương sống. Chiêu này nhìn có vẻ đơn giản, kỳ thực chính là tuyệt kỹ khôi tinh thích đầu mà Ban Sơn đạo nhân dày công luyện tập. Hai cánh tay và đầu gối gà gô cùng lúc phát lực, chỉ nghe tiếng xương cốt gãy răng rắc, cái xác khô khoác giáp sắt đã bị gà gô bẻ gãy xương sống, đổ sụp xuống đất như đống bùn nhão. Dân đổ đầu ít nhiều đều chuẩn bị vài ngón nghề đối phó với xác chết bị quỷ nhập tràng khi khai quan, đề phòng hiểm nguy bất chắc trong mộ cổ. Mô Kim hiệu ý có đinh đóng thây và móng lừa đen, còn Ban Sơn đạo nhân lại có sở trường là khôi tinh thích đầu, nhưng nếu không phải xảy ra thi biến, cương thi chưa chắc đã bật dậy vồ người. Nghe nói một trong những nguyên nhân phổ biến của hiện tượng quỷ nhập tràng là do thi khí tích tụ không tiêu, xác chết gặp phải luồng điện hoặc dương khí của người sống bèn sinh ra phản ứng, đột nhiên trồm dậy vồ người. Loại cương thi này không hề biết mệt mỏi, da thịt lại cứng hơn sắt thép, dao súng đều không thể đả thương, duy có vị trí sau gáy sau lưng là nơi thi khí yếu nhất, có thể dùng tuyệt chiêu bẻ gãy xương sống nó, rồi dùng lực vặn mạnh, khiến xương cốt nó gãy vụn, không thể tác oai tác quái được nữa. Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Động tác của gà gô quả thực quá nhanh, anh ta thấy cương thi nhào tới bèn mau lẹ xoay người bẻ gãy xương sống của nó. Chuỗi động tác liên hoàn này vừa nhanh vừa hiểm, một khi đã ra tay là không chút dung tình. Nhưng chính vì gà gô ra tay quá hiểm quá độc nên muốn dừng lại giữa chừng cũng không dừng nổi. Anh ta vừa nhao người lên trước, cùng lúc liền cảm thấy trong lòng núi có một trận rung lắc dữ dội. Hình như không phải xác chết bị quỷ nhập tràng mà là cả ngọn núi Bình Sơn đang chuyển mình, làm cho cái xác khô ngã rối về trước. Gà gô giật mình, chả nhẹ trong núi lại có động đất. Anh ta sợ còn động đất tiếp, cả ngọn núi sẽ đổ sập xuống chôn sống mình, không dám nán lại bên trong mộ đạo nữa, mà vội vàng rút ra ngoài. Ra khỏi khe núi trên chân châu tản, anh ta thấy đám trộm đang trèo trên vách dược khe ai nấy mặt vàng như nghệ, nắm chặt lấy thang tre và dây leo, dường như cũng vừa cảm thấy cơn chấn động dữ dội khi nãy. Lão Trần thấy gà gô chui ra từ hang đá hẹp vội gọi lớn, không hay rồi, Bình Sơn sắp sập, mau tẩu phản thôi. Tẩu phản, ở đây chính là bỏ chạy. Thì ra khe nứt trên núi Bình Sơn này quá sâu, cổ bình và thân bình chỉ còn gắn hờ với nhau, 10 phần thì đến 9 phần đã nứt toác theo năm tháng. Cứ trực gãy như thế mà hứng mưa chịu gió suốt mấy trăm năm, đây chính là kiến tạo tinh xảo của tự nhiên, giống như phong động thạch, nhìn có vẻ bấp bênh nhưng thực ra lại rất vững chắc, trong treo leo tuyệt hiểm vẫn có sự thăng bằng vô cùng tinh tế, nếu không có ngoại lực cực mạnh tác động phá vỡ sự thăng bằng này, có lẽ mấy trăm mấy nghìn năm sau, nó cũng vẫn cứ như vậy. Thế nhưng đám trộm xả linh trước nay chưa từng có kinh nghiệm với mộ táng trong lòng núi, lại đi sử dụng thuốc nổ quá liều. Trong số họ chẳng ai hiểu thế nào là rút dây động rừng, chỉ chăm chăm đặt mìn chôn thuốc, nổ cho miệng núi lưng núi chi chít lộ. Sóng xung kích của những vụ nổ hết lần này đến lần khác dội vào lòng núi, khiến khe nứt khổng lồ trên đỉnh sắp sửa nứt lìa. Chấn động khi nãy chỉ là điểm báo ban đầu mà thôi. Cả quả núi lại rung lên từng cơn, nhẹ hơn so với lần đầu nhưng kéo dài liên miên, cơn này nối tiếp cơn kia. Bùn đất và đá vụn rào rào rơi từ trên cao xuống. Gà gô biết một khi thân núi thực sự đứt lìa, cả đám người đang bám trên vách đá sẽ theo một bên vách dược khe rơi xuống khu rừng rậm bên sườn núi Bắc. Lúc ấy thì dù có mình đồng ra sắt cũng đừng mong sống sót. Ngọn núi vẫn đang rung lắc không ngừng, chỉ cần sẩy chân một bước là lập tức rơi xuống vực sâu. Trong tình cảnh này, điều tối kỵ chính là manh động. Gà gô nghe thấy tiếng lão Trần lệnh cho mọi người mau chóng nhảy sang vách núi bên kia thì vội vàng ngăn lại. Nhưng không đợi anh ta kịp mở mồm, đã có mấy tên trộm do quá sợ hãi, nóng lòng muốn thoát khỏi hiểm cảnh, trong lúc hoảng loạn mất hết bình tĩnh, mặc kệ ngọn núi đang rung lắc mỗi lúc một dữ dội, cứ giơ bừa thang rết, tung người nhảy sang vách đá đối diện, đinh ninh sẽ móc được thang rết vào vách đá. Nào ngờ đúng lúc ấy, từ trong lòng núi bỗng vang lên tiếng ầm ầm tựa trời long đất lở, khe nứt đột nhiên toác rộng ra tới vài trượng. Những kẻ bỏ chạy trước tiên còn đang lơ lửng giữa không trung, vốn đã ngắm chuẩn khoảng cách, giờ lại không thể với tới mục tiêu, thang rết bắc sang bị hụt, cả người rơi thẳng xuống vực thẳng trong tiếng kêu gào khiếp đảm. Mạng của mấy người này kể ra cũng lớn, trong khi rơi xuống tay vẫn nắm chặt thang rết không rời. Mấy cái thang tre vướng vào nhau tạo thành một mảnh võng tre, kẹt lại khoảng hẹp giữa vách đá. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng vì thoát chết thì mấy chục tảng đá to bên trên đá ầm ầm rơi xuống. Bọn họ bám trên thang tre biết tránh đi đâu, tất cả đều bị nghiền nát như tương. Đá lớn đá nhỏ theo nhau rơi xuống, đập vào vách đá phát ra tiếng vọng trầm vang, lẫn với tiếng kêu gào xé ruột xé gan, hết thảy đều rơi tõm vào hồ nước dưới đáy vực sâu, vẳng lại những tiếng lùng bùng hỗn loạn. Lúc này những người còn lại đều cố ép sát vào vách đá phía miệng bình, cả người và vách đá cùng rung lên từng chập, đá tảng cổ thụ đen xì bị kình phong cuốn phăng từ trên xuống. Những tảng đá lỏng lẻo chênh vênh trên đỉnh núi đều rơi hết xuống vực, tránh được một tảng cũng khó tránh nổi cả trận mưa đá dội xuống không ngớt, liên tiếp có người bị đá va phải, ngã xuống vực chết bất đắc kỳ tử. Việc đã đến nước này chỉ còn cách nghe theo mệnh trời, ai chết thì là cái số, những người may mắn sống sót coi như chưa đến ngày tận. Chỉ nghe một tiếng nứt toạc như xé vải từ dưới khe sâu vọng lên, đám người lão Trần và gà Ngô cảm thấy rực khe càng thêm siêu vẹo, khe nứt vốn dày đặc sương mù mây cuộn cứ mỗi lúc một rộng thêm mãi. Mọi người chợt thấy trước mắt hoa lên, như có ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt, cây cỏ trong khe núi đều đã lộ rõ mồn một. Hóa ra sau khi vết nứt toác ra, ánh sáng mặt trời đã chiếu được vào trong. Bình sơn trong trước mắt đã thực sự chao đảo tựa trời nghiêng đất ngả, nhật nguyệt đổi rời, đám trộm trải qua cơn sóng gió, chân tay ai nấy đều đã mỏi nhừ. Gà Ngô bám trên vách đá né trái tránh phải, mắt thấy tảng đá ngàn vạn cân trên miệng bình đang từ từ lăn ngược ra sau, đám đá vụn từ trên không tới tấp rơi xuống khi nãy cũng đột nhiên giảm hẳn, bèn hô lớn, đến lúc đi được rồi đấy. Đoạn chìa tay kéo tên trộm đang run như cầy sấy bên cạnh, bảo mọi người mau kết thang rết lại thành cầu tre để chạy về khe núi trước mặt. Bọn người lão Trần cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng, ngọn bình sơn đã sắp đứt lìa đến nơi rồi. Nhưng dục tốc thì bất đạt, đám trộm trong lòng hoảng loạn, lại thêm chân tay run rẩy, liên tiếp tuột tay đánh rơi mất mấy cái thang rết, chỉ còn lại 4 cái thang tre kết thành 2 cái cầu, nối liền giữa khe núi. Đám trộm đẩy lão Trần lên thang tre trước, dù sao lão cũng là thủ lĩnh Thường Thắng Sơn, về lý đương nhiên phải để lão thoát thân trước. Lão Trần lúc này cũng không hơi đâu làm bộ làm tịch, chẳng từ chối lấy nửa lời, ngẩng đầu nhìn lên thấy không có đá rơi nữa, liền hít sâu một hơi dẫm lên thang tre, bước vội 3 bước làm 2, chao đảo chạy qua, đến hết cầu tre thì nhún chân nhảy lên bám vào mỏm đá, quay đầu lại vẫy tay lia lịa, ý bảo gà Ngô đừng để ý đến đám người bên cạnh, quả núi này có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, mau nhảy sang đây, việc cấp bách là bảo toàn tính mạng hai huynh đệ ta, nếu không vạn sự đều vô ích. Gà Ngô vốn tự tin vào bản lĩnh của mình, không muốn giành giật đường sống với người khác, anh ta vẫy tay ý nhường cho những người còn lại sang trước, còn mình đi cuối cùng. Hơn chục kẻ may mắn sống sót thấy vậy tuy trong bụng kính nể nhưng chân chẳng muốn nhường, lập tức chen nhau chạy lên cầu tre, trong cơn chấn động tựa sấm rền trước giật, trời rung đất chuyển, lại thêm mấy người nữa trượt chân rơi xuống vực sâu bỏ mạng, cuối cùng bên này vách núi chỉ còn lại Hồng Cô Nương và gà Ngô. Lúc này gà Ngô thấy núi non rung chuyển, cỏ cây đổ gãy, ngọn núi sắp đứt lìa đến nơi, đã không đủ thời gian để từng người một qua cầu nữa, anh ta chẳng còn tâm trí nghĩ xem cầu tre có chịu được sức nặng của hai người hay không. Vội đẩy Hồng Cô Nương phi thân nhảy lên cầu, chạy thật nhanh qua trong tiếng đá núi nứt lìa và dòng khí lưu xoay vần giữa chừng không. Gà Ngô đi được nửa đường, chợt cảm thấy chiếc thang tre dưới chân có vẻ không ổn, liền theo đó là trận cuồng phong thổi qua khe núi, chân người chợt lơ lửng như tàu lá bay, chỉ trực cuốn theo cơn gió. Anh ta biết sức gió quá mạnh, hễ có chút sơ sẩy ắt sẽ bị cuốn xuống vực sâu. Lại càng vội vã lao về phía trước đưa tay nắm chặt lấy Hồng Cô Nương nhẹ như chim yến. Hai người liên thủ sẽ không để bị cuốn xuống vực nữa. Nhưng vừa giữ được thăng bằng thì một cơn chấn động tựa trời long đất lở nữa lại từ đáy vực truyền đến. Hai bên vách đá như mồm con quái vật đang từ từ há to. Cuối cùng đã tách hẳn ra. Tảng đá khổng lồ trên miệng bình lăn xuống đất. Chiếc thang rết dưới chân gà Ngô bị luồng loạn khí sinh ra từ cơn chấn động cuốn đi chẳng khác nào phiến lá. Lộn nhào rồi rơi xuống đáy núi. Gà Ngô và Hồng Cô Nương cũng chỉ cảm thấy hẫng một cái. Bên tai gió thổi ù ù, người đột ngột rơi xuống. Gà Ngô lâm nguy không loạn, vội nắm chặt cánh tay Hồng Cô Nương, lợi dụng luồng loạn khí, cùng nhau nhòi người về phía vách đá nơi có bọn lão Trần. hai người như đôi chim, liệng xuống chênh chếch theo hình vòng cung giữa tiếng rít gào của gió núi. Cảnh vật nơi vách núi lướt nhanh qua mắt. Gà Gô nhanh tay tinh mắt, thấy sắp tới gần vách đá liền với tay trải ra. Bách Tử Câu giấu ở mặt trong khuỷu tay và cổ tay lập tức cắm vào vách đá. Nhưng lớp đá xanh rắn chắc trơn tuột, phủ đầy rêu xanh. Bách Tử Giáp chỉ có thể cào lên đó mấy chục vết, rồi lại bị Hồng Cô Nương đang theo đà rơi kéo đi. Hai người dán chặt vào vách đá dựng đứng, từ từ trượt xuống không sao dùng lại được. Hồng Cô Nương lúc này cũng đã sợ đến hồn bay phách lạc, nhắm chặt mắt không dám nhìn, chợt cảm thấy Gà Gô túm lấy cánh tay mình. Hai người chậm chậm rơi xuống như cưỡi mây đạp gió, thì thu hết cản đảm nhìn xuống. Đúng lúc tảng đá to trên miệng bình rơi xuống đất đánh uỳnh một cái, nghiền nát bấy bùn đất cây cối dưới đáy vực, bắn tung tóe đủ loại vụn lên giữa tầng không. Cô ta vội lấy tay che mặt để tránh bị bắn vào mắt, chỉ thấy một luồng khí lưu dội mạnh vào người, cảm giác như nghẹt thở, không biết mình còn sống hay đã chết. Mặt đất và cây cối dưới chân núi mấp mô, tảng đá khổng lồ trên miệng bình sau khi rơi xuống đất lăn hai vòng rồi uỳnh một tiếng trời long đất lở rơi vào giữa đám cổ thụ cao lớn tùm. Gà Gô nào dỗi hơi xem xét tình hình dưới chân núi, anh ta bị Hồng Cô Nương kéo không hãm nổi đà rơi, trượt qua liên tiếp mấy kẽ đá lồi lõm cũng không ăn thua gì, bên tai chỉ nghe tiếng Bách Tử Câu cỏ vào vách đá ken két. Gà Gô biết nửa còn lại của Bình Sơn đã trở thành vách núi dốc đứng, do thế núi siêu vẹo như sắp đổ. Phần chân vách đá vuông góc với mặt đất sẽ tạo thành một khoảng không, cứ thế này trượt xuống, tay không có điểm bám, ắt sẽ rơi thẳng xuống đất mà chết. Lúc này tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc, tay anh ta càng bám chắc hơn, chợt thấy cánh tay căng ra, anh ta kéo Hồng Cô Nương treo người trên ngờ con dốc dựng đứng, thân hình đong qua đưa lại giữa không trung, cuối cùng cũng bám được vào một khe đá. Bách Tử Giáp tuyệt đối không thể bám vào hư không. Nếu rơi xuống thêm nửa thước nữa e cả hai người chẳng còn sức mà sống nữa. Gà Gô một tay bám vào dốc đá, thở hắt ra một hơi, nhìn cảnh sắc mây núi xa mờ, khói sương thấp thoáng quanh núi Bình Sơn nằm gọn trong tầm mắt thì không khỏi thầm thán phục, tạo hóa. Anh ta cúi xuống nhìn Hồng Cô Nương, hỏi, bị treo lơ lửng giữa không trung thế này, phong cảnh tuy đẹp thật nhưng cánh tay chẳng dễ chịu tẹo nào, cô có tự bám được không? Tôi kéo cô lên trước nhé. Hồng Cô Nương rốt cuộc cũng chỉ là phận nữ nhi, tuy thủ đoạn hiểm độc, lại là người trong giới lục lâm, nhưng không được thần dũng đảm lược như Gà Gô. Mặt cô ta tái xanh, tim đập thình thịch, song nghĩ lúc này rơi vào hiểm cảnh, may sao ông trời lại xếp đặt cho mình ở cùng Gà Gô, có chết cũng không uổng, nên nỗi hoảng sợ cũng vơi đi phần nào. Hai tay bám chặt lấy cánh tay Gà Gô, hít vào một hơi, đau đớn đáp, tôi không sao, nhưng... Mấy trăm anh em vận chuyển minh khí dưới chân núi coi như xong rồi. E là bị tảng đá lớn này nghiền nát cả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 7, chương 37. Trong màn đêm đám phiến quân do La Lão Oai cầm đầu đang vận chuyển báu vật bên sườn núi Bắc. Cả đội quân lên tới 100.000 người tụ tập cả dưới chân núi. Địa hình nơi này lại gồ ghề khúc khuỷu. Cho dù bọn họ phát hiện ra đỉnh núi trên đầu đang sập xuống thì cũng không thể di tản hết trong chốc lát. Lại thêm tảng đá ngàn cân từ trên miệng bình rơi xuống. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ngay cả những cây cổ thụ chọc trời còn bị đè nát như tương. Xem ra cánh quân dưới chân núi đa phần đều chết chắc. Gà Gô đang treo người giữa không trung. Nghe Hồng Cô Nương nói vậy liền cúi đầu nhìn xuống. Tuy bản thân đã thoát chết nhưng trong lòng vẫn rầu rĩ bi thương. Không ngờ chỉ trong chốc lát đã mất đi nhiều mạng người như vậy. Gà Gô cảm thấy cánh tay bắt đầu tê mỏi, khó mà bám trụ trên gờ vách đá được nữa. Vội để Hồng Cô Nương leo lên lưng mình, sau đó triển khai Bách Tử Giáp, bám chặt vào vách núi cao trăm nhẫn, 31 mà leo lên như thạch sùng leo tường. Hồng Cô Nương không dám nhìn xuống, cứ nhắm tịt hai mắt lại, chỉ nghe bên tai tiếng gió ù ù, cả người như đang bay giữa không trung, chân đạp lên mây. Sượt qua từng lớp sương mù vấn vít, vững vàng leo lên cao. Cô ta thầm nhủ, cả đời mình chưa bao giờ gặp nguy hiểm thế này, lại càng khâm phục thân thủ và lòng can đảm của Gà Gô. Hai người bám vào vách đá trèo lên, sắp đến lỗ hổng nơi hậu điện Sơn Cung thì thấy thang rết của đám người xả lĩnh thả xuống tiếp ứng. Lúc này Lão Trần và những người may mắn sống sót đều đã tới hậu điện tụ họp lại với nhau, ai nấy không ngớt lời thán phục, còn tưởng Gà Gô đã bỏ mạng dưới vách đá. Nào ngờ vị Ban Sơn đạo nhân này quả là mạng to phúc lớn.